Đế Bá, chương 6536, Kiếm Kiến Thánh Ly Thiên Lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bớt nói nhiều lời, ở thời điểm này, Truy Phong Đế Quân cũng không nguyện ý kéo dài, quát to. Thấy một lần sinh tử, nếu là hai vị đạo hữu hôm nay chấp mê bất ngủ, chỉ sợ là hai vị đạo hữu muốn ở đây vẫn lạc. Thánh Kiếm Thiên Vương cũng thái độ cường ngạnh, còn không có xuất thủ, hắn đã kiếm đến Thiên Thánh. Thánh quang lập tức bao phủ toàn bộ kiếm vực, bao phủ thiên địa. Thánh quang chỗ chiếu, dù là kiếm đạo cho phép, chỉ cần thánh quang chỗ, làm có kiếm đạo vô thượng. Thiên Kiếm Đế Quân, Thánh Kiếm Thiên Vương, một vị là có được 6 viên vô thượng đạo quả đế quân, một vị là có được 9 quả vô song thánh quả long quân, hai vị đều là thượng lưỡng châu kiếm đạo chi tuyệt. Hôm nay, hai người bọn họ liên thủ, kiếm đạo vô cương. Có thể nói là sát phạt vô song, lại có bao nhiêu người có thể đối mặt bọn hắn dạng này hai đại kiếm đạo vô thượng. Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Tất cả mọi người minh bạch, hôm nay Truy Phong Đế Quân, Thính Vũ Đế Quân chính là tai kiếp khó thoát vậy. Giết, Truy Phong Đế Quân không nói nhiều, vừa dứt lời xong, thét dài không ngừng, hai tay cầm long, tại. Oanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm. Phong vân tại trong hai tay của hắn tỏa ra, chỉ trong nháy mắt, vô cùng vô tận phong bạo lập tức phun ra ngoài, nghe được tiếng oanh minh không dứt thời điểm, phong bạo trường quán thiên địa, chặn đánh mặc thiên khung, muốn vỡ nát đại địa. Nghe được, ô, tiếng gầm, chỉ thấy phong vân hóa rồng, nghe được. Keng, keng, keng, vảy rồng không ngừng bên tai, tại thời khắc này, vô tận phong bạo tạo thành một đầu to lớn, vô cùng phong bạo long vương. Cuộn tại Truy Phong Đế Quân quanh thân. Nghe được, ô, gào thét không dứt thời điểm, long tức cuồn cuộn, cường đại long tức trong nháy mắt này trùng kích mà ra thời điểm, tựa như là kinh đào hải lãng trong nháy mắt san bằng vạn dặm giang sơn một dạng. Nhưng là, phong bạo long vương gào thét trong nháy mắt, nghe được. Keng, kiếm minh, Thiên Kiếm Đế Quân một kiếm treo cao, thiên địa duy nhất kiếm, một kiếm chân tứ phương, kiếm treo ở trời. Mặc kệ ngươi là thế nào phong bảo, đều là không cách nào dung chuyển, một kiếm này, liền tựa như là định thiên địa, thủ càn khôn một dạng, mặc kệ ngươi phong bảo là đáng sợ cỡ nào, tại một kiếm này thần uy phía dưới, hết thảy đều sẽ bị lắng lại rơi. Long sĩ đầu, đang cuồng hống lấy thời điểm, Truy Phong Đế Quân xuất thủ, phong bảo long vương cuồng hống một tiếng, đạp nát hư không, vồ giết về phía Thiên Kiếm Đế Quân. Nghe được, phanh, phanh, phanh. Hủy diệt không ngừng bên tai, phong bạo long vương bước ra thời điểm, phong bạo tùy hành, phong bạo quét sạch thiên địa, nghiền nát hết thảy, phong bạo cuốn qua thời điểm, đại đạo pháp tắc đều là trong nháy mắt bị xoắn đến vỡ nát. Phong bạo long vương trong nháy mắt đánh giết đến Thiên Kiếm Đế Quân trước mặt, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, cho dù là Thiên Kiếm Đế Quân kiếm vực vạn vách tường, cũng đều từng cái bị phong bạo long vương trà đạp nát. Tựa hồ phong bạo long vương đang cuồng hống thanh âm bên trong, muốn đạp nát Thiên Kiếm Đế Quân kiếm vực. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Kiếm Đế Quân cũng là giết chóc vô song, một tiếng quát lạnh, kiếm lên chém xuống, một kiếm gặp tinh thần, thiên kiếm rơi, đạo cùng bích, một kiếm chém xuống thời điểm, xé ra đại đạo cuối cùng, dâng lên vô tận hỗn độn, chém xuống một kiếm, liền xem như chân long đạp thiên, cũng giống vậy sẽ bị đồ diệt. Thiên kiếm cỡ nào chi cử, kiếm vực cỡ nào bá, thiên kiếm cùng kiếm vực đồng thời bộc phát thời điểm, chư thiên thần linh cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chém giết, từng cái đầu lâu biết bay đứng lên, tại kiếm vực chế bá phía dưới, tại thiên kiếm cự trấn phía dưới, chân long cũng chỉ có thể là một tiếng hét thảm, đầu lâu bay lên. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, dù là phong bạo long vương chính là trà đạp thiên địa, phong bạo tùy hành, xé nát đại đạo, nhưng là... Đem tại kiếm vực chi bá phía dưới, thiên kiếm một chém, y nguyên cản chi không nổi, nghe được ô một tiếng hét thảm, đầu lâu bị bổ ra. Một kiếm khai thiên, một kiếm đổ long, Thiên Kiếm Đế Quân kiếm đạo cường đại, đích thật là xưng tuyệt một thời đại, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó dùng mình. Phong bạo long vương chính là, ô, một tiếng hét thảm, đầu lâu thực bổ ra thời điểm, chính là lập tức tách ra vô tận lôi chỉ điện kiếp. Nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại phong bạo long vương muốn chết thảm trong nháy mắt, đầu của hắn lập tức nổ tung, vô cùng vô tận thiên lôi thiểm điện như là đại dương mênh mông một dạng hướng thiên kiếm đế quân đánh tới. Dạng này thiên lôi thiểm điện thẳng oanh mà đến thời điểm, sàn bằng ngàn vạn dặm, trong nháy mắt đem thiên khung vỡ nát. Phá, đối mặt thiên lôi thiểm điện cuồng bạo, thiên kiếm đế quân hét dài một tiếng, một kiếm hoành thiên, vượt ngang tại thời quang trường hà, cản tại đại đạo bên ngoài, một kiếm hoành ra thời điểm, kiếm vô thượng, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể vượt qua. Nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng vang phía dưới, thiên lôi thiểm điện điên cuồng công kích, nhưng là, đều bị hoành thiên một kiếm ngăn trở, mà lại, đáng sợ nhất chính là phát. Hoành thiên một kiếm không chỉ là ngăn trở thiên lôi thiểm điện điên cuồng công kích, càng là thân kiếm nghiền ép xuống thời điểm, giống như một phương thanh thiên trấn áp xuống. Dương mắt mà trông, mắt chỉ mỗi ngày xanh, kiếm này chính là kiếm đạo thanh thiên, ngẩng đầu, chính là thanh thiên vô thượng. Tựa như là vô thượng thương thiên chấn áp xuống đồng dạng, bất kỳ cái gì lực lượng phóng lên tận trời, muốn nghịch thiên mà kích thời điểm, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị phá hủy. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, Truy Phong đế quân bị một kiếm ép rơi, một kiếm chấn áp mà xuống, không chỉ là tất cả phong bạo trong nháy mắt vỡ nát, Truy Phong đế quân cuồng phún một ngụm máu tươi, cản chi không nổi. Ngay tại Truy Phong đế quân xuất thủ trong nháy mắt, hắn cùng Thính Vũ đế quân chính là có không gì sánh được ăn ý, Thính Vũ đế quân cũng trong nháy mắt xuất thủ. Nhưng là, Thánh Kiếm Thiên Vương sớm đã có chuẩn bị, Truy Phong đế quân vừa ra tay, Thánh Kiếm Thiên Vương cũng trong nháy mắt xuất thủ. Keng, một tiếng, Thánh Kiếm lên, Thánh Vực ở khắp mọi nơi. Kiếm Kiến Thánh Ly Thiên Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Kiếm Thiên Vương lên kiếm, Thánh Đạo Hoành, dưới một kiếm này, thời gian. Không gian đều trong nháy mắt này bị cô lập, tại một kiếm này lên chém thời điểm, giống như là lập tức xé ra thiên địa, xé ra vạn vực, cũng xé ra thời gian, chỉ trong nháy mắt, vượt ngang tại Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân ở giữa. Tại vừa rồi, Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân rõ ràng là đứng chung một chỗ, thậm chí là 10 ngón khấu chặt, nhưng là, một kiếm này lên xuống thời điểm, Thánh Đạo tuyên hoành, Thính Vũ đế quân tại trong nháy mắt này. Bị cách ức vạn dặm, trong nháy mắt bị cách tại một cây khác trong thứ nguyên, một kiếm hoành thiên tốt Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân khoảng cách. Thính Vũ đế quân không khỏi vì đó biến sắc, ngay tại trong nháy mắt này, quát một tiếng, 10 ngón kết ấn, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, đột nhiên, bầu trời tất cả giọt mưa đều ngưng tụ ở cùng nhau, không gian cũng theo đó đãng lan đứng lên, toàn bộ không gian cùng thời gian tại làm sai lệch một dạng. Vũ Lạc Thác Không, theo Thính Vũ đế quân miệng phun chân ngôn thời điểm, đột nhiên, nghe được. Xùy, xùy, xùy, tiếng xe gió bên tai không dứt. Tại thời khắc này tất cả giọt mưa đều hóa thành cự kiếm, trong nháy mắt thẳng oanh mà ra. Nhưng là, tất cả cự kiếm đều không phải là oanh sát hướng Thánh Kiếm Thiên Vương, mà là bắn ngược mà ra. Từ Thính Vũ đế quân sau lưng làm sai lệch hướng càng xa xôi oanh sát mà đi. Thánh Kiếm Thiên Vương ngay tại xa trước. Mà cái này giọt mưa chi kiếm, lại làm sai lệch bay ra ngoài, đây là rời đi Thánh Kiếm Thiên Vương, ở đâu là oanh sát hướng Thánh Kiếm Thiên Vương. Nhưng là, ngay tại cái này sai trống không trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có một loại ảo giác thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vạn đạo nước mưa cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Thánh Kiếm Thiên Vương phía sau, một cái móc lốp, trong nháy mắt thẳng oanh mà tới, trong nháy mắt muốn vạn kiếm xuyên tâm đồng dạng. Mà lại, tại thời không xê dịch trong nháy mắt, Thính Vũ đế quân cũng là trong nháy mắt đứng ở Thánh Kiếm Thiên Vương sau lưng, ngự vạn kiếm, sai thời không, một chiêu tuyệt sát, thẳng đánh phía thẳng hướng Thánh Kiếm Thiên Vương. Dạng này thời gian sai chỗ, giết đến người ứng phó không phòng, thậm chí đều không có phát hiện dạng này vạn kiếm, Thính Vũ đế quân như thế nào sai chỗ đến phía sau mình. Nhưng mà, Thánh Kiếm Thiên Vương chính là một tôn chín khỏa vô song thánh quả long quân. Vạn kiếm xuyên tâm thời khắc, không hoảng hốt chút nào, trường ngâm một tiếng, tay nắm kiếm quyết, kiếm đạo che chở, thậm chí là chưa nhìn thấy thế nào xuất kiếm, kiếm đạo rung động, thoáng hiện tại phía sau. Thánh kiếm phụ thiên, một kiếm nguy nga, tại sau lưng tăng vọt ngàn vạn trường, thần kiếm tức là kiếm đạo tức là kiếm giới, một giới ức vạn dặm, vượt ngang thời không, bao trùm 3.000 thế giới. Nghe được, phanh, phanh, phanh. Thanh âm bên tai không dứt, Liền ngay trong chớp mắt này, thánh kiếm phụ thiên, tựa như là lao không phá tường đồng vách sắt một dạng, ngăn trở Thính Vũ Đế Quân vạn kiếm xuyên tâm. Cùng lúc đó, nghe được, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thánh kiếm phụ thiên không chỉ là ngăn trở xuyên tim vạn kiếm, mà lại là quét ngang mà đến, đẩy vạn giới, trong nháy mắt nghiền nát tất cả ngăn tại quét ngang một kiếm trước đó lực lượng, đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, trong tiếng nổ vang, hết thảy đều trong chớp mắt này vỡ nát, nghiền ép hướng về phía Thính Vũ Đế Quân. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, Thính Vũ Đế Quân cũng là ngăn không được một kiếm quét ngang, trong nháy mắt bị đánh bay, cuồng phún một ngụm máu tươi. Không địch lại vậy, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hét to một tiếng. Thính Vũ Đế Quân, Truy Phong Đế Quân, hai người bọn họ đều là một đời đế quân, đều là có được bốn khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, bọn hắn đối mặt Thiên Kiếm Đế Quân, Thánh Kiếm Thiên Vương dạng này hai vị này kiếm đạo tuyệt đại tồn tại, cũng không phải là đối thủ. Song phương xuất thủ, một chiêu gặp thắng bại, song song đều bị trọng thương. Hôm nay, chỉ sợ Thính Vũ Đế Quân cùng Truy Phong Đế Quân phải vẫn lạc ở chỗ này. Tất cả mọi người nhìn ra được, Truy Phong Đế Quân cùng Thính Vũ Đế Quân mặc dù cường đại, nhưng là, Thánh Kiếm Thiên Vương, Thiên Kiếm Thần Vương càng thêm cường đại, hai người bọn họ trấn áp lại thời gian, coi như Truy Phong Đế Quân cùng Thính Vũ Đế Quân muốn chạy trốn, nhưng cũng là không trốn thoát được, bọn hắn đều sẽ bị trấn phong tại trong không gian như vậy, cuối cùng khó thoát bị Thánh Kiếm Thiên Vương, Thiên Kiếm Thần Vương chém giết vận mệnh. Lúc này quay đầu, còn kịp, ở thời điểm này, Thiên Kiếm Đế Quân chậm chậm nói. Thiên Minh cửa lớn, mãi mãi cũng hướng hai vị đạo hữu tệ mở ra. Theo chúng ta Thiên Minh một nhóm, Thánh Kiếm Thiên Vương chính là thánh quang phun ra nuốt vào, khí thế đè người. Nhìn xa xa một màn này, tất cả tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong lúc nhất thời, đều không thở nổi. Cho dù là trở thành đế quân, tại phàm nhân trong mắt, tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong mắt, như Thính Vũ Đế Quân, Truy Phong Đế Quân, loại tồn tại này, cái kia đã đều là vô địch. Nhưng là, vào giờ phút này, vẫn là thần bất do kỷ, dù là cường đại như bọn hắn, cũng y nguyên không có khả năng tùy ý nhân sinh, y nguyên sẽ bị trấn áp, đặc biệt là đối mặt Thiên Minh loại quái vật khổng lồ này thời điểm, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.